Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 488. Tổ chức ca. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên cái thế giới này. Không có ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mỗi một bước đều là một loại lựa chọn, nhưng không nhất định là không người bức bách ngươi. Có lúc đi như thế nào? Không có ở đây ngươi. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng lúc ấy ngày đó cũng không biết mình sẽ thành công, sẽ đi tới ngày hôm nay bước này. Không phải bọn họ muốn đến, mà là vận mệnh thúc đẩy bọn họ bước chân, để cho bọn họ phi đi tới không thể. Có thể không tin số mệnh, nhưng là rất khó nghịch mạng. Ta lấy vì chúng ta cũng sẽ chết hết. Thật nhiều lần ta cũng cảm giác được mình đã chết, bao gồm sau này từ hố ma trong nhà tù trốn sau khi đi ra, vô số lần từ trong ác mộng giựt mình tỉnh lại, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Cái loại đó sợ hãi giống như là vĩnh viễn cũng phai mờ không hết. Hoàng Diệu Thế lầm bầm lầu bầu. Còn dư lại không tới 200 tên đứa trẻ bị vận cách già hơn biển. Cái đó niên đại đã sớm mục nát không chịu nổi. Bên ngoài có cường địch thuộc nhà nước bên trong mắc, đã tiến vào phân băng cách giải trừ cuối cùng đếm ngược giờ. Còn có người nào tâm tình chiếu cố đến người khác sống chết? Vượt qua hơn 800 tên 10 tuổi trở xuống đứa bé cứ như vậy tống táng ở đại viện tường cao bên trong. Người còn sống sót thể nghiệm đến thống khổ xa nếu so với chết đi đứa trẻ, thống khổ trăm lần. Đây là số mệnh vận. Trừ Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người trở ra, không có một người gắng gượng tới. Có lẽ là Thượng Đế chiếu cố bọn họ nguyên nhân đi, để cho bọn họ sống cho tới bây giờ, để cho bọn họ một đường từ Nhật Bản đơn sơ sinh hóa phòng thí nghiệm, rồi đến nước Đức nghiên cứu hố ma, hưởng thụ hành hạ, độ qua một năm rồi lại một năm thời gian. Thời điểm đó nước Đức vô cùng cường đại, bọn họ nắm trong tay khoa học kỹ thuật thực lực, có lẽ người đến bây giờ đều không thể tưởng tượng được. Nếu như lúc ấy nước Đức thành công, vậy hiện tại thế giới cách cục tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Hoàng Diệu Thế lắc đầu thở dài, lý trí không lãnh hội được hắn đang cảm khái cái gì. Lúc đó nước Đức đi về phía diệt vong là lịch sử, hắn không muốn đi nhớ lại. Ở trong dòng sông lịch sử dài, không có gì tiếc nuối, hoặc là huy hoàng đi qua liền đại biểu đi qua, huy hoàng đi nữa thành tích lại tiếc nuối trí nhớ, cũng chung sẽ bị thời gian ma bình chìm ngập, cuối cùng liền một chút xíu xếp cùng tin đồn cũng lộ không ra. Ở trong dòng sông lịch sử dài, cái gì cũng không coi là vĩ đại, cái gì cũng đều không tính là huy hoàng. Nó là có thể như vậy nhàn nhạt, dựa vào thời gian, mò đi hết thảy. Đối với rượu làm ca, đời người bao nhiêu, người cái này đồng lứa con trai, đối với lịch sử mà nói, liền lông cũng không tính. Cho nên, sống tức thì, không mê mang, không trở về ước, không vọng tưởng. Hoàng Diệu Thế nói bọn họ tại Nhật Bản vượt qua mấy năm, cũng nói ở nước Đức hố ma ở giữa đích thân cảm thụ. Cuối cùng nói, hai anh em là làm sao từ hố ma bên trong thoát đi ra ngoài. Năm đó cái tổ chức kia, kêu ca, ở trong tổ chức ca, nắm trong tay hàng loạt đánh dấu thời đại mới, vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Chúng ta thậm chí đến bây giờ cũng cho rằng tổ chức ca vẫn tồn tại ở trên thế giới này. Hoàng Diệu Thế nói, tổ chức ca, hơn 100 năm trước tổ chức tà ác. Tưởng tượng một chút, hơn 100 năm trước người ta liền bắt đầu làm sinh hóa thí nghiệm, nghiên cứu gen, nếu như một mực kéo dài cho tới bây giờ, sẽ cường đại bao nhiêu? Bọn họ trong tay có người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sao? Lý Trí nhíu mày lại, đột nhiên hỏi, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Hoàng Diệu Thế quay đầu cùng Trương Huy Hoàng nhìn nhau một cái. sau đó mới xoay đầu lại, nhìn Lý Chí hỏi, Lý tiên sinh, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này, có người ngoài hành tinh tồn tại sao? Hẳn sẽ có đi, Lý Chí nhún vai một cái, trả lời không phải như vậy khẳng định, nhưng là hắn biết, không phải hẳn sẽ có, mà là nhất định sẽ có. Công ty dù đen viễn trinh hạm đội, đã ở trên đường, đám kia chó đẻ người xâm lược, không phải là người ngoài hành tinh sao? Nếu như nói, trong tay chúng ta liền nắm trong tay có người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Lý tiên sinh tin tưởng sao? Hoàng Diệu Thế nhìn chằm chằm Lý Chí ánh mắt, hạ thấp giọng hỏi, Lý Chí cười một tiếng, gật đầu nói, tin. Hai người các ngươi người cũng có thể sống hơn 120 tuổi. Ta còn có cái gì không tin đâu. Không cùng ngươi làm trò đùa. Chẳng những trong tay chúng ta có một ít, ngươi biết, bọn họ trong tay cũng 100% nắm giữ một ít không thuộc về khoa học kỹ thuật của trái đất. Hoặc là kỹ thuật, bên cạnh Trương Huy Hoàng tiếp lời nói, Lý Chí đối bên ngoài tinh khoa học kỹ thuật. Thật ra thì cũng không thế nào dám hứng thú, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể từ tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài mua mấy trăm loại trở lại. Chỉ cần có tiền, cái gì không mua được. Tương đối mà nói, hắn càng đối với hơn 100 năm trước, cái đó, ca tổ chức, có chút hứng thú. Ta chưa nói không tin các người, cái gì đó, hơn 100 năm trước nước Đức tổ chức ca. Bây giờ vẫn tồn tại. Lý Chí nhìn Hoàng Diệu Thế tò mò hỏi. Anh em chúng ta suy đoán là. Nhưng là. Từ đó về sau. Liền lại cũng không có gặp qua bọn họ bóng dáng. Hoàng Diệu Thế lắc đầu. Thật ra thì bọn họ cũng không xác định. Chẳng qua là suy đoán mà thôi. Lý Chí cười nói. Các người Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen. Không phải được gọi là thế giới thứ hai lớn nhóm tài chính Gen sao? Liền các người hơn 100 năm hết Tết đến cũng không tra được người ta cùng chân. Làm sao có thể chắc chắn cái tổ chức này vẫn tồn tại đâu? Hoàng Diệu Thế trầm mặc một chút, thấp giọng nói, cảm giác nói cho chúng ta, tổ chức ca vẫn tồn tại, chẳng qua là nó trở nên rất bí mật. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, nếu như ta đoán không lầm, các người theo dõi tổ chức ca tung tích, đã có sấp xỉ 100 năm chứ? Không có, Hoàng Diệu Thế lắc đầu cười khổ nói, năm đó anh em chúng ta từ hố ma bên trong trốn ra được. Thực lực bản thân không hề mạnh, bên người cũng không có bất kỳ có thể dùng nhân viên cùng thế lực. Sợ bị tổ chức ca bắt trở về còn tới không gấp đâu. Làm sao có thể trở về tự chui đầu vào lưới. Tìm người nhà phiền toái. Cho tới sau này nước Đức chiến bại. Anh em chúng ta sáng lập Diệu Thế Huy Hoàng. Nhóm tài chính Gen sau này. Bắt đầu theo dõi tổ chức ca phải chăng vẫn tích trữ ở trên thế giới này. Là 60 năm trước bắt đầu sự việc. 60 năm trước. Lý Chí cười nói. Vậy cũng đủ sớm, điều tra 60 năm, đều không tổ chức ca tin tức, rất khó để cho người tin tưởng, nó còn sống trên thế giới này chứ. Chúng ta cũng không biết, bất quá, ta cảm giác, nó chắc chắn sẽ không theo nước Đức chiến bại chết đi. Vẫn còn sinh tích chữ ở trên thế giới này nào đó một xó xỉnh. Âm thầm nắm trong tay, Hoàng Diệu Thế nhíu mày lại nói. Lý Chí không có ở tranh luận cái vấn đề này. Trực giác cùng cảm giác cái này hai loại đồ là 100% có. Nhưng là có lúc, chúng chính là một giám. Dù sao cũng không được quá độ lệ thuộc vào trực giác cùng cảm giác. Người cảm giác chính xác, không có vấn đề sự việc. Không thấy được thì thật chính xác không thành vấn đề. Vậy cái gì nước Mỹ quái thú Barbie nhóm tài chính Gen? Không phải được gọi là đệ nhất thế giới lớn nhóm tài chính Gen sao? Các người nói, nó có thể hay không cùng các người nói tổ chức ca bây giờ? Tồn tại quan hệ thế nào đâu? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười hỏi, hẳn không có. Hoàng Diệu Thế nhíu mày lại. Lắc đầu nói, Lý Trí cười nói, xác định như vậy à? Các người là thế giới thứ hai, người ta nhưng mà đệ nhất thế giới đâu. Một bên Trương Huy Hoàng tiếp lời tới, nói, ta cùng lão đại gặp qua quái thú Barbie nhóm tài chính Gen tổng giám đốc. Hắn hẳn không phải là từ trong tổ chức ca người đi ra ngoài. Nếu quả là như vậy, anh em chúng ta không thể nào không có cảm giác. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, cái đó quái thú Barbie nhóm tài chính Gen tổng giám đốc là ai? Một cái cô nàng xinh đẹp. Cô nàng, Lý Trí sững sốt một chút. Trương Huy Hoàng gật đầu nói, đúng, một cái cô nàng xinh đẹp, đặc biệt đẹp vô cùng, nhưng là rất nguy hiểm. Nói đến đây chấm dứt, đi xuống bỏ mặc Lý Trí làm sao truy hỏi, người ta đều không ở lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.